đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Nhất Niệm Thành Phật, Nhất Niệm Thành Ma, canh ba cầu đặt mua. Hư Tĩnh Phương Trượng thở dài nói, sinh tử tồn vong, không thể không như thế. Hắn vẫy vẫy tay, Đại Hùng Bảo Điện bên trong mấy tên đệ tử trẻ tuổi chạy ra ngoài. Không bao lâu lại nhấc mấy tấm cáng cứu thương tới. Phía trên nằm từng cái thi thể. Từ hắn nhóm cải trang đến xem, cũng đều là Thiên Tuyển Tự Trưởng lão cấp hạch tâm đệ tử. Hư Tĩnh Phương Trượng chỉ vào những thi thể này nói ra. Thiên Tuyển Tự, Giới Luật Đường thủ tọa Không Liễu, Giảng Kinh Đường thủ tọa Không Kiến, Giám Viện Bát Đại Chấp Sự, Điện Tòa 12 người các loại, đều bị Đại Không Tự Tứ Đại Thần Tăng giết chết. Chuyển vào đến thi thể không nhiều, có thể Hư Tĩnh miêu tả nhân số lại không ít. Hắn lúc nói lời này cảm xúc lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ đối với sinh tử đã coi nhẹ. Lục Châu nói ra, Đại Không Tự cùng Thiên Tuyển Tự cùng thuộc về một mạch. Đại Không Tự vì sao ngay cả nhà mình người đều muốn giết? Nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép, Hư Tĩnh Phương Trượng chậm rãi nói. Từ khi Đại Không Tự Không Huyền Đại Sư xuất quan về sau, Đại Không Tự thay đổi không hỏi thế sự thái độ, tự xưng là giáo hóa chúng sinh, phổ độ thế người. Thiên Tuyển Tự cùng Đại Không Tự từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí dừng lại, lại nói, Đại Không Tự Không Huyền đột nhiên bỏ mình. Đại Không Tự một mực chắc chắn là lão nạp hành vi. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nghe hắn nói. Hắn đối Nhữ Nam Thánh Đàn sự tình, ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới chuyện này hội kích phát Đại Không Tự cùng Thiên Tuyển Tự ở giữa mâu thuẫn. Lão nạp hết đường chối cãi. Tăng thêm Thánh Đàn có rất nhiều danh môn chính đạo tận mắt nhìn thấy. Đại Không Tự nhờ vào đó nổi loạn. Thiên Tuyển Tự sớm đã không bằng năm đó. Lại như thế nào chống đỡ được Tứ Đại Thần Tăng? Hư Tĩnh Phương Trượng nói ra. Lục Châu nói ra. Cho nên người nghĩ đến Ma Thiên Các. Không sai. Hư Tĩnh Phương Trượng khẽ khom người. Nghe nói Đại Không Tự cùng Ma Thiên Các quan hệ rất kém. Lão nạp đến nay đã không được chọn. Tất cả chùa trên dưới hơn 1000 nhân khẩu mệnh. Không thể không ra hạ sách này. Nếu Ma Thiên Các trừ bỏ Tứ Đại Thần Tăng, lão nạp không vẻn vẹn dâng lên Hắc Mộc Liên cùng Bảo Thiền Y, sau này cũng cúi đầu Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân đám người liền giật mình, làm ra cái lựa chọn này là có bao lớn phách lực. Cái này Đại Viêm Thiên Hạ, chính ma bất lưỡng lập, Phật môn luôn luôn trung lập. Một ngày tham dự, kia mang ý nghĩa Thiên Tuyển Tự cũng muốn đối mặt chính đạo thảo phạt. Lục Châu lắc đầu nói, ngươi là Thiên Tuyển Tự Phương Trượng, luôn luôn cùng chính đạo đi được gần, đến nay lựa chọn cúi đầu ma đạo, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Hư Tĩnh Phương Trượng hừ nhẹ một tiếng, khá có một ít không cam, nói ra, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Hắn nhớ tới Tịnh Minh Đạo cùng chính nhất đạo rất nhiều chính đạo nhân sĩ cùng một chỗ chỉ trích hắn chàng cảnh. Hắn nhớ tới Đại Không Tự Tứ Đại Thần Tăng không nể mặt mũi đánh giết Thiên Tuyển Tự đệ tử chàng cảnh. Hắn nhớ tới Kinh Châu Thành bên trong khắp nơi treo Thiên Tuyển Tự con lừa chọc đáng chết hoành phi tràng cảnh. Cùng những này so sánh, Ma Thiên Các chưa từng thật xin lỗi Thiên Tuyển Tự. Lục Châu vuốt râu nói, chư Hồng Cộng từng từ Thiên Tuyển Tự lấy đi Bảo Thiền Y. Ngươi không ghi hận, Bảo Thiền Y nếu là lưu tại Thiên Tuyển Tự, chỉ sợ sớm đã bị Đại Không Tự lấy đi. Đến nay lưu tại chư thí chủ trong tay, quả thật chuyện may mắn. Hư Tĩnh Phương Trượng nói ra, chư Hồng Cộng vừa nghe, vui, nói ra, ta nói các ngươi thế nào không có đào ta quần áo. Nguyên lai là dạng này, Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn thoáng qua bên cạnh chư Hồng Cộng, nói ra, thiên hạ danh môn chính đạo chưa hẳn đều là Tịnh Minh Đạo cùng chính nhất đạo. Ngươi vì cái gì không hướng hắn nhóm cầu trợ? Hư Tĩnh Phương Trượng hồi đáp, thiên hạ chính đạo rất nhiều, có thể chân chính có thể cùng Đại Không Tự đánh đồng lác đác không có mấy. Huống hồ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai sẽ bởi vì thiên tuyển tự mà trêu chọc đại không tự đâu. Dù vậy, ngươi lại như thế nào khẳng định ma thiên các hội nhúng tay? Nói tới chỗ này, đại hùng bảo điện bên trong yên tĩnh một mảnh. Thiên tuyển tự bên trong đệ tử, từng cái đứng nghiêm, lại không người chen vào nói. Hư tĩnh phương trượng nói ra, có 3 điểm nguyên nhân. 1. Hắc Mộc Liên. 2. Lão nạp biết không huyền chính là ma thiên các giết chết. 3. Bảo thiền y. Chấm ngoặc kép. Cái này chủ trì phương trượng cũng không ngốc. Đầu óc rất rõ ràng. Trật tự rất rõ ràng. Nghe được Minh Thế Nhân cũng không nhịn được muốn cho hắn vỗ tay. Lục Châu nói ra. Nói hay lắm. Dừng một chút lại nói. Ma thiên các nếu là lựa chọn đứng tại đại không tự một bên, ngươi sẽ như thế nào? Hư tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại điện bên trong các đệ tử đều nhất kinh, trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm ma thiên các đám người, cũng không biết là sợ hãi, còn là khẩn trương. Hư tĩnh phương trượng trầm mặc một lát, thở phào một cái, lắc đầu nói, nếu thật như thế, lão nạp chính là thiên tuyển tự tội nhân thiên cổ, tự nhiên cái thứ nhất đến Phật tổ mặt trước sám hối. Sư phụ, phương trượng, đại điện bên trong thiên tuyển tự các đệ tử lên tiếng kinh hô. Lục Châu vuốt râu gật đầu, chậm rãi nói, chớ khẩn trương, chấm ngoặc kép, lão thí chủ, hư tĩnh khẩn trương đến tay đều đang run, có thể không khẩn trương sao được. Hắn là thật sợ Lục Châu lựa chọn đứng tại đại không tự một bên. Lão phu liền thưởng thức thức thời người, thiên tuyển tự nguyện ý dâng lên Hắc Mộc Liên, bảo thiền y. Thậm chí còn nguyện ý cúi đầu ma thiên các. Lục Châu há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu. Thí chủ cái này là. Hư tĩnh phương trượng không có đạt được minh xác trả lời chắc chắn. Nội tâm tự nhiên thấp thỏm. Đại không tự ở đâu? Lục Châu hỏi. Hư tĩnh phương trượng nghe vậy đại hỉ. Nói ra. Đại không tự cho 3 ngày thời gian. Hôm nay là ngày cuối cùng. Sáng sớm ngày mai đại không tự tứ đại thần tăng liền hội giá lâm thiên tuyển tự. Lục Châu gật gật, đầu nói ra, Minh Thế Nhân, Đồ Nhi tại, đem phi liễn ẩn nấp. Đồ Nhi lĩnh mệnh, Minh Thế Nhân thích khoe khoang tính tình kích phát ra. Nghênh ngang đi ra ngoài liếc mắt nhìn hai phía đám kia tăng nhân. Một cái lắc mình, đại thần thông thuật, thấy Đoan Mộc Sinh im lặng. Cái này cũng muốn dùng đại thần thông thuật. Hư tĩnh phương trượng vội vàng nói. An bài xương phòng. Vâng. Lục Châu cũng là thong dong. Đêm đó liền tại thiên tuyển tự bên trong ở lại. Chờ đại hùng bảo điện đám người rời đi. Lâm vào một vùng tăm tối. Duy chỉ có hư tĩnh phương trượng. Than nhẹ một tiếng. Nhất niệm thành ma. Nhất niệm thành Phật. Sáng sớm hôm sau. Bang. Bang. Thần trung mộ cổ. Từng đạo tiếng chuông từ Thanh Nguyên Sơn truyền khắp tứ phương. Vang vọng cả tòa thiên tuyển tự. Thiên tuyển tự đệ tử cấp tốc tập hợp. Trận địa sẵn sàng. Một ngày đại không tự phi liễn xuất hiện. Lập tức báo cáo. Vâng. Thiên tuyển tự. Phạn hải cảnh tăng nhân giống như 4 phía ngự không mà đi. Ngưng thức cảnh trở xuống đệ tử. Toàn bộ hội tụ tại đại hùng bảo điện trước đó. Hư tĩnh phương trượng. Ca sa. Pháp trượng. Niệm Châu, Tăng Mũ, mặc so bình thường muốn chỉnh tề chính thức cỡ nào. Cơ thí chủ, mời, Lục Châu cùng ma thiên các đệ tử cũng không khách khí. Vào đại hùng bảo điện, mặt trời lên cao thời điểm, chân trời xuất hiện một tòa phi liễn. Vân nhanh mà tới, phương trượng, đại không tự phi liễn đã xuất hiện. Một tên đệ tử xông vào đại hùng bảo điện. Minh Thế Nhân nghe vậy, mỉm cười. Cái thứ nhất lách mình rời đi đại hùng bảo điện. Đứng tại trên bậc thang ngước đầu nhìn lên. Nha, đại không tự chiến trận này nhìn liền so với các ngươi thiên tuyển tự có tiền nhiều. Vẫn được, chính là nhỏ một chút. Tòa kia phi liễn không lớn. Màu trắng vàng. 4 phía có ước chừng 30 tên tăng nhân bảo vệ phi hành. Còn chưa đến. Nhất đạo thanh âm hùng hồn. Từ phi liễn đánh tới, hư tĩnh. Còn không mau mau ra nghênh tiếp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.